Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp và nguy cấp của tình hình dịch bệnh COVID-19 xảy ra trên địa bàn thành phố Hải Phòng, để đảm bảo an ninh trật tự và tích cực phòng chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật, Công an thành phố hướng dẫn xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 như sau. 1. Hành vi đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hành vi đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, quy định tại điểm A khoản 3 và điểm A khoản 4, điều 5, Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc cải chính thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 3 ngày theo quy định của pháp luật. 2. Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quy định tại điểm A khoản 1 và khoản 3, điều 101, Nghị định số 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông. Mức phạt, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật. Trường hợp đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông, thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 gây dư luận xấu thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin máy tính, mạng viễn thông theo điều 288 Bộ luật hình sự năm 2015. 3. Hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng khi có yêu cầu để phòng dịch bệnh COVID-19. Quy định tại điểm A, khoản 1, điều 12, Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. 4. Hành vi không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp dịch bệnh COVID-19. Quy định tại điểm B, khoản 5, điều 12, Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với cá nhân, từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với tổ chức. 5. Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch bệnh COVID-19. Quy định tại điểm A, khoản 3, điều 7, Nghị định số 117, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Trường hợp làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác sẽ bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015. 6. Hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh COVID-19. Quy định tại điểm B khoản 2 và khoản 3, điều 11, Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt, phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế. Trường hợp làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác sẽ bị xử lý theo điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015. 7. Hành vi vứt khẩu trang, các chất, vật dụng đã sử dụng không đúng nơi quy định có khả năng làm lây lan dịch bệnh. Quy định tại khoản 1, điều 6, Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt, cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. 8. Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh COVID-19. Quy định tại điểm A, khoản 3, điều 12, Nghị định số 117 ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức. 9. Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quy định tại điểm C, khoản 3, điều 12, Nghị định số 117, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mức phạt, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân, từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức. Trường hợp chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán bar, karaoke, dịch vụ massage, cơ sở thẩm mỹ, phòng tập gym, yoga, game, rạp chiếu phim, thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh, thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 10. Hành vi giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người nước ngoài vào Việt Nam, ở lại Việt Nam hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép. Quy định tại điểm A, khoản 5 và khoản 9, điều 17, Nghị định số 167 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội. Mức phạt, phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với cá nhân, từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với tổ chức. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính thì tùy theo mức độ vi phạm có thể còn bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi liên quan đến quy định về xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị xử lý theo Điều 347 và 348 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 11. Hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Hành vi cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm soát của người thi hành công vụ có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ, xúi dục, lôi kéo hoặc kích động người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Quy định tại khoản 2, điều 20, Nghị định số 167, ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội. Mức phạt, phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức. 12. Hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành công vụ hoặc gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của người thi hành công vụ. Quy định tại điểm A, B, khoản 3, điều 20, Nghị định số 167, ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội. Mức phạt, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cá nhân, từ 6 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với tổ chức. Hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 có thể bị xử lý theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 13. Hành vi người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông. Quy định điểm B, khoản 5, điều 5, điểm G, khoản 4, điều 6, Nghị định 100 ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Mức phạt, phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô. Người điều khiển xe vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. 14. Hành vi không niêm yết giá hàng hóa dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật hoặc niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng. Quy định tại khoản 1 và điểm A khoản 2 điều 12 Nghị định số 49 ngày 27 tháng 5 năm 2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 109 ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí. Mức phạt, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân, đối với tổ chức vi phạm bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 15. Hành vi bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức cá nhân định giá không thuộc danh mục bình ổn giá hàng hóa dịch vụ, thuộc danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện. Quy định tại khoản 3 và 7 điều 12 Nghị định số 109 ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 49/2016/NĐ-CP. Mức phạt, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc trả lại cho khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết. Trường hợp không xác định được khách hàng để trả lại thì nộp vào ngân sách nhà nước.